mà Thế Đại trở về. Chương 476, Rothschild. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Nghiêu toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Tại vòng này chụp một vòng sự kiện bên trong. Hà Phong đóng vai cái gì? Hắn lại đóng vai cái gì? Thượng cửu đệ cùng Sở Hàm bọn họ. Lại chỗ làm gì dạng vị trí? Ba, một tiếng vang nhỏ cắt ngang Đinh Tư Nghiêu hoảng sợ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Toàn thân đổ mồ hôi nhìn lấy trước mắt. Giờ phút này thượng cửu đệ đã phiên dịch hoàn tất. Lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Bút trong tay cán rơi trên bàn một vòng lại một vòng nhấp nhô. Làm sao? Làm sao? Đinh Tư Nghiêu quả thực muốn sụp đổ. Hắn tuy nhiên một mực đang hổ nha chiến đội bên trong. Cũng chấp hành rất nhiều lần nhiệm vụ. Thậm chí nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu cao đến 100%. Hắn cũng hoàn toàn không e ngại zombie không sợ chết. Thế nhưng là, trước mắt hai cái này ác ma sẽ nói gì tiếp hội làm thế nào? Lại làm cho hắn vô cùng hoảng sợ. Rothschild, gia tộc, thượng cửu đệ thanh âm mang lên rõ ràng run rẩy. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy trước mắt phần này mã hóa văn kiện. Thần bí gia tộc muốn tới Hoa Hạ. Rothschild gia tộc, trên thế giới cổ xưa nhất cũng là tối thần bí gia tộc một trong. Đã từng trưởng khống toàn cầu kinh tế mạnh mạch, tay cầm toàn cầu 80. Hoàng kim, nhưng cực thịnh một thời. Ở trong chiến tranh thế giới thứ hai thất bại sau lại tại Mỹ Châu quyết định biện pháp sai lầm. Đạo đưa bọn họ tại thế kỷ 21 dần dần phai nhạt ra khỏi. Nhưng bất kể thế nào phai nhạt ra khỏi. Bọn họ vẫn như cũ là trên cái thế giới này vô cùng thần bí gia tộc. Cũng không người nào biết trong tay bọn họ còn nắm trong tay cái gì. Sức ảnh hưởng lại lớn đến bao nhiêu. Chấn kinh rốt cuộc không che giấu được. Thượng cửu đệ phảng phất cảm giác mình trong tay tờ giấy này cũng là một cái khoai lang bỏng tay. Mà đem đây hết thảy họa ngọn nguồn giao cho mình Hà Phong. Đến dắp tâm ở đâu? Ở bên cạnh Đinh Tư Nghiêu kém chút ngất đi. Ngọa tào, Rothschild, quảng cáo, ca ca, tỷ tỷ, Đinh Tư Nghiêu rốt cuộc thụ không? Khóc không ra nước mắt hướng về phía hai người hô to. Chấm, cái sọt vạch trần lớn. Mau đem đồ, vật còn trở về a, gấp cái gì? Hà Phong lại là không mặn không nhạt mở miệng. Các ngươi cho là bọn họ người trong gia tộc là như thế nào đem vật như vậy đưa đến kinh thành khu vực? Phải biết kinh thành khu vực cũng không phải ở trong thành thị. Phòng tài liệu bên trong đồ vật cũng đều cùng thời đại văn minh tách rời. Sở hữu tư liệu đều là mà thế bạo phát sau mới dần dần chồng chất đứng lên. Ba, thượng cửu đệ toàn thân hư thoát dựa vào ghế. Ngay sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì? Sắc mặt cổ quái nói. Rothschild gia tộc không phải tại đệ nhị thế chiến thất bại a? Bọn họ người làm sao có thể vượt qua một cái đại dương đưa tay ngả vào Hoa Hạ. Kinh tế thất bại, không có nghĩa là hắn phương diện tại đình chỉ. Hà Phong thanh âm xa xăm, mang theo không rõ ý vị thâm ý, hai người các ngươi một cái là chiến đội thành viên. Một cái là đội dự bị thành viên. Tại thời đại văn minh thời điểm hạn quyền có hạn, cho nên rất nhiều tư liệu cũng không rõ ràng. Rothschild gia tộc luôn luôn điệu thấp. Đừng quên, bọn họ thế nhưng là người Do Thái. Oanh, thượng cửu đệ cùng Đinh Tư Nghiêu đồng thời cảm giác được mắt tối sầm lại sáng lên. Kém chút không có đứng vững. Hà Phong hôm nay mang đến đồ vật hoàn toàn vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng. Đừng vội choáng, Hà Phong lại là bình tĩnh đến làm cho người giận sôi. Phần này đồ vật nội dung hiện tại toàn Hoa Hạ con có ba người chúng ta biết. Trước hết nghĩ muốn làm thế nào chứ? Còn có thể làm sao? Đinh Tư Nghiêu lập tức sụp đổ lên tiếng. Coi như ta cầu các ngươi. Việc này không phải chúng ta có thể nhúng tay. Còn trở về à, không? Không thể còn trở về. Thượng cửu đệ lập tức phản đối. Hiện tại nàng đã tỉnh táo lại. Tuy nhiên đồng dạng chấn kinh cùng kinh hoàng. Nhưng Hà Phong đã đem đồ vật lấy ra tất nhiên là có hắn lý do. Không sai. Không thể còn, Hà Phong hai mắt mị mị, hiển nhiên cũng không thể muốn ra tuyệt hảo phương án ứng đối. Phần tài liệu này đã bị người tận lực ngăn lại, nói rõ thần bí gia tộc sự tình nói không chừng đã có người biết. Bọn họ muốn lợi dụng cái này chỗ trống mưu lợi, thậm chí mưu quyền cũng khó nói. Cho nên còn trở về là khẳng định không được. Nhưng là giao cho kinh thành cao tầng càng thêm không được. Tối đinh khắp nơi đều là. Hội nghị cấp cao vừa mở. Ta sợ hãi lại là cùng mà thế bạo phát một dạng mang đến cực đại trùng kích lực chấn động mạnh. Toàn bộ kinh thành khu vực đại loạn, thậm chí toàn Hoa Hạ đại loạn cũng khó nói. Thượng cửu đệ cái chán tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Phần này mã hóa văn kiện sức ảnh hưởng thực sự quá lớn. Chuyện này cũng thực sự quá khó giải quyết. Đinh Tư Nghiêu toàn bộ núp ở góc tường khóc không ra nước mắt. Vô cùng hối hận tại sao mình không có ở Hà Phong mở miệng trước tiên đem hai người này đánh ngất xỉu. Hoặc là đem chính mình đánh ngất xỉu. Hắn căn bản không muốn tham dự a, cũng căn bản không muốn giải cái gì Rothschild gia tộc. Hiện tại ba người bọn họ nói chuyện phiếm nội dung nếu như bị kinh thành người sống sót khu vực người biết. Mẹ nó nhất định sẽ bị ám sát a. Ngươi vì cái gì không trực tiếp tìm Sở Hàm? Thượng cửu đệ âm thanh run rẩy hỏi ra vấn đề này. Nhìn về phía Hà Phong ánh mắt mang theo nồng đậm cảnh giác. Ngươi biết rất rõ ràng chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Năng lực ta cũng có hạn. Ngươi tìm ta căn bản không làm nên chuyện gì. Tại như thế vấn đề trọng đại, cũng chỉ có Sở Hàm mới có thể làm quyết định. Cũng chỉ có cái kia loại đi nhầm đường tư duy phương thức có thể tìm tới đột phá khẩu. Đây đã là toàn bộ nanh sói khu vực chung nhận thức. Hắn xác thực biến mất. Đồng thời chúng ta đội trinh sát căn bản tìm không thấy hắn bất kỳ tung tích nào. Không chỉ có như thế, hắn xuất lĩnh đám kia quân đội cũng biến mất không ẩn vô tung. Dòng dã 300 người như là bốc hơi khỏi nhân gian. Hà Phong chậm rãi mở miệng. Ngay sau đó bỗng nhiên trong mắt chợt lóe lên tính kế. Trọng yếu nhất là ta tìm ngươi hợp tác chỉ là hợp tác. Ngươi ta lợi ích chia đều. Nhưng nếu như là Sở Hàm, ta không có thể bảo chứng ta có thể tại trên tay hắn chiếm được tốt. Hà Phong như thế gọn gàng khi lời nói để thượng cửu đệ hoàn toàn sửng sốt. Còn không đợi nàng cẩn thận suy nghĩ, Hà Phong chính là mở miệng lần nữa. Có 20 mấy người một tháng trước là trực tiếp lấy máy bay trực thăng tới. Chắc hẳn những người kia cũng mang đến một số tin tức. Sở Hàm tại kinh thành đều làm cái gì ngươi cũng cần phải có nghe thấy. Thượng cửu đệ sững sờ gật đầu. Đừng nói là Hà Phong hội kiêng kỵ dạng này Sở Hàm. Liền chính nàng đều giật mình. Quảng cáo. Cho nên ta mới sẽ trực tiếp tới tìm ngươi. Dù sao phần này mã hóa văn kiện mặc dù không có viết lên bọn họ cụ thể lai hoa thời gian. Nhưng chúng ta bây giờ cũng phải chuẩn bị từ sớm đứng lên. Nói Hà Phong đột nhiên đình trệ. Lời nói xoay chuyển. Trọng yếu nhất là ta có loại dự cảm không tốt. Cái gì? Cái gì dự cảm? Thượng cửu đệ nhất thời khẩn trương lên. Nếu như ta đem phần này mã hóa văn kiện trực tiếp giao cho Sở Hàm. Hà Phong nói bỗng nhiên khuôn mặt cổ quái. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ ngay trước mặt ta. Đem cái đồ chơi này cho xé. Thượng cửu đệ nhất thời vô cùng kinh ngạc. Sở Hàm hội cự tuyệt hợp tác với ngươi. Cái kia nàng bây giờ nên làm gì? Không rõ ràng. Ta đoán không ra hắn ý nghĩ. Hà Phong ăn ngay nói thật. Tuy nhiên hoang đường. Nhưng hắn tổng cho ta một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ tương lai phát sinh bất cứ chuyện gì, hoặc là nói là biến động lớn, hắn đều có thể đoán trước, đồng thời đã tại chúng ta không biết thời điểm bắt đầu chuẩn bị. Thượng cửu đệ giật mình trong lòng, không chỉ có là Hà Phong cảm thấy như vậy, thực nhiều khi chính nàng cũng có loại cảm giác này, đồng thời vô cùng mãnh liệt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.